Chương 345, thế mà mặc nữ trang. Thân hình của nàng không giống cái khác nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại là cao gầy thon dài. Nhưng kia thẳng tắp hai chân, kia hoàn mỹ thân hình đường cong, đều để nàng tràn đầy thuộc về mị lực của nữ nhân. Hàn Dạ nhịn không được há to miệng, lại nói không ra một câu. Ngược lại là mỹ nữ này nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra rất quen vừa lo lắng thần sắc. Hàn Dạ, quân tiểu thư đi Hàn Dạ cái này, mỹ nữ này gọi hắn Hàn Dạ mà lại vì cái gì này thanh âm a quen thai thanh lánh lại dẫn thiếu niên cảm nhận. Các loại cái này mỹ nữ mặt vì cái gì nhìn xem cu nở dê như thế nhìn quen mắt. Ngươi là tiểu ảnh tử nghe ra Hàn Dạ ngữ khí không đúng. Ảnh mỹ tựa hồ ngẩn người, sau đó cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại. Ngay lập tức đập vào mắt chính là mặc trên người thuộc về nữ tử váy ngắn. Còn có kia rồi tung tại sau lưng, theo gió nhẹ nhàng bay múa tóc dài. Ảnh mỹ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng nàng thế mà mặc nữ trang hơn nữa còn bị Hàn Dạ thấy được nàng làm sao lại mặc nữ trang đúng. Là quân tiểu thư rời đi thời điểm, cùng nàng đổi quần áo. Nhỏ tiểu ảnh tử, ngươi sẽ không phải là nữ nhân a? Hàn Dạ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ảnh mỹ, cả người đều choáng váng. Ảnh mị tính cách từ trước đến nay lạnh tình, thủ đoạn thậm chí so nam nhân còn quyết tuyệt tàn nhẫn. Mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, không có một tơ một hào nữ khí. Cho nên mặc dù ảnh mị khuôn mặt rất thanh tu xinh đẹp, thậm chí so cực vực bên trong rất nhiều mị nữ xinh đẹp hơn, thế nhưng là Hàn Dạ chưa bao giờ hoài nghi tới nàng có thể là nữ. Thế nhưng là cô bé trước mắt, thật quá đẹp. Tóc mai mây muốn độ cái má tuyết. Váy lụa đồng bền thân thức tha. Nói ảnh mị là nữ hài tử, thật không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác. Ảnh mị nghe vậy trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, lại nhanh chóng biến mất. Sắc mặt nàng thanh lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương, trầm giọng nói, câm miệng cho ta, nói hiệu nói vượn nữa một câu, đừng trách ta không khách khí đang khi nói chuyện, sát ý lạnh như băng phóng xuất ra. Hàn Dạ cũng không e ngại ảnh mị sát ý nhưng nhìn nàng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Vội vàng cu nở dê thu hồi cảm xúc, cười bồi nói, tiểu ảnh tử, đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng ngươi cái này thân là ngẫm lại cũng thế, nếu là hắn bị nhân xem như nữ nhân, nhất định cũng sẽ sinh khí. Anh mị ảo nao nhíu nhíu mày, sau đó trên mặt nhiễm lên lo lắng, là quân tiểu thư, nàng đổi y phục của ta rời đi, ta nhất định phải ngay lập tức đi đưa nàng tìm trở về, nếu không quân thượng biết liền phiền toái. Nói xong. Liền muốn lướt qua Hàn Dạ lao ra. Hàn Dạ vội vàng đưa tay ngăn ở trước mặt nàng. Kết quả, cũng không biết hai người làm sao động tác. Ảnh mị thân thể vừa vặn đâm vào Hàn Dạ trên thân. Thuộc về nữ tử đặc hữu khí tức truyền đến, để Hàn Dạ cả người đều cứng đờ, hai mắt đều trợn tròn. Tránh ra ảnh mị buồn bực một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một trưởng liền muốn chụp về phía Hàn Dạ. Chờ một chút các loại Hàn Dạ liên tục xin khoan dung. Đưa tay bắt lấy ảnh mị mảnh khảnh cổ tay, gấp giọng nói, quân tiểu thư không có đi, nàng hiện tại chính cùng với quân thượng đâu ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi quấy rầy, nếu không nhất định sẽ giống như hắn chết rất khó coi. Ngươi nói thật chứ tuyệt đối là thật Hàn Dạ liền chênh lệch không có chỉ thiên thể ngày, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Ngươi còn không buông tay ảnh mị đỏ lên mặt, dùng sức dãy dãy, lại phát hiện ngày bình thường cà lơ phất phơ. Phảng phất có thể làm cho nàng tùy tiện khi dễ Hàn Dạ, khí lực đột nhiên trở nên rất lớn. Thấu chương xong.